Chương 38, chủ động tiếp nhiệm vụ. Nhìn mình 13.000 tích phân, Gen liền một trận nhức nhối, hắn vốn là nên có 14.000. Hệ thống phát hành lần đó đưa tới chủ sử sau màn nhiệm vụ khen thưởng 1.000, lại phát hành cấp thứ 2 thoát đi nhiệm vụ khen thưởng 3.000, cái này tổng cộng là 4.000 khen thưởng. Mà Gen mình làm xuống đối phương 5 tên trung nhẫn, vốn nên có 5.000 tích phân khen thưởng. Nhưng là hắn vốn là muốn dùng khởi bạo phù nổ chết tên kia trung nhẫn bị nhà mình tinh anh thượng nhẫn nhất đao chém, để cho hắn không bắt được khen thưởng, đau đớn mất 1.000 tích phân. Sau đó hắn lợi dụng phi lôi thần chạy trốn sau lại giết đối phương một tên thượng nhẫn, khen thưởng 5.000, cộng lại là 13.000 tích phân. Gen đã sớm nhận rõ ràng, đừng xem những thứ này tích phân tình nhiều, kỳ thực căn bản cũng không trải qua hoa, cũng chính là một cái cấp độ S nhận thuật chuyện. Còn lại liền một cái A cấp nhận thuật cũng đổi không. Đối với đổi lấy chuyện này, Gen lâm vào thời gian dài trầm tư, hiện tại hắn có phi lôi thần, vô luận là đuổi giết hay lại là chạy thoát thân cũng đứng ở thế bất bại, công kích phương diện, dạ sèn gẳng cũng miễn cưỡng đủ, ảo thuật lời nói, cũng không có gì hay ảo thuật, nguyệt độc cùng biệt thiên thần bởi vì chính mình chỉ là tam câu ngọc quan hệ, đều cần 15.000 tích phân, hơn nữa biệt thiên thần còn cần 10 năm ngồi xuống lúc, thật là lừa bịp. Về phần thể thuật phương diện, đến là có thể đổi lấy bắt môn độn giáp, tuy nhiên cân nhắc đến chính mình thân thể, lại ngẫm lại nguyên tắc bên trong tiểu lý từ nhỏ bắt đầu huấn luyện, sau đó gần mở tam môn hình dạng, hắn liền yên lặng đem cái ý nghĩ này ném tới sau, bắt môn độn giáp cái gì, hay là chờ đổi lấy tiên nhân thể sau đó mới nói đi. Lại muốn một trận, cảm giác ổ đa mạ dạ sẻn gẳng không cần thiết, lấy hiện tại chính mình trả cờ dạ không chế, cẩn thận suy nghĩ. Bởi vậy cho nên không bao lâu nữa là có thể tự đi nắm giữ. Hệ thống, đổi lấy ảnh phân thân. Ảnh phân thân, đẳng cấp B, cần tích phân 1.000, có hay không đổi lấy ừ nhìn mình tích phân giảm bớt 1.000, Gen cảm giác trong cơ thể xuất hiện một dòng nước ấm, biết rõ mình đã học được ảnh phân thân. Ảnh phân thân thuộc về cấp độ B nhận thuật bên trong cố gắng hết sức thực dụng một loại, là nhị đại hỏa ảnh sáng chế, đơn giản là ở nhà lữ hành, giết người cấp của cần thiết nhận thuật. Ở mấy chục năm sau ngũ đại nước thời đại, người thân là nhẫn giả ra ngoài sẽ không ảnh phân thân cũng ngượng ngùng chào hỏi với người khác. Nguyên tắc bên trong nạ rủ tô bị vô số người nhổ nước bọt qua chỉ có thể hai chiêu, dạ sèn gẳng cùng đa trọng ảnh phân thân, tình huống thực tế cũng không kém là như vậy. Có thể nạ rủ tô dĩ nhiên dựa vào cái này hai chiêu, một đường vượt cấp đánh quái, không biết giết chết bao nhiêu người mạnh, cho dù có chủ giác quang hoàn nguyên nhân, cũng có thể thấy cái này hai chiêu cứng hãn. Đương nhiên, nạ dù tổ là đa trọng ảnh phân thân, cái đó là A cấp nhân thuật, hơn nữa đối với trả cờ dạ đo yêu cầu cố gắng hết sức cự đại, Gen mặc dù đối với chính mình trả cờ dạ đo có tự tin, cũng không bởi vì mình có thể đạt tới nạ dù tổ cái loại này biến thái trình độ. Theo chính hắn phòng trường, nếu như theo như nguyên tắc bên trong số liệu, chính mình trả cờ dạ sổ tự bởi vậy cho nên ở 7 tả hữu, thuộc về cái loại này nhiều, nhưng vẫn cần tính toán liều dùng. Vô pháp ngốc nghiết thả ra nhận thuật tầng thứ. Đa trọng ảnh phân thân loại này biến thái nhận thuật, hắn là không tính đổi lấy. Còn lại 12.000, hắn lại hoa 2.000 cho mình đổi lấy phong thuộc tính, cứ như vậy hắn thì trở thành phong, hỏa song thuộc tính, chỉ tiếc củ chỉ hạ gia tộc phong độn nhận thuật căn bản không có. Về phần sau cùng còn lại 10.000 tích phân, Gen tạm thời lưu lại, hắn bây giờ tự thân thực lực không quá mạnh, có quá nhiều nhận thuật cũng sẽ tham thì thâm. Chúng chi lưu lại điểm tích phân cũng mới có lợi, tránh cho hệ thống lúc nào lại đột nhiên phát điên, biết rõ phía trước có bầy dập còn phát hành làm cho mình tới nhảy vào, lưu nhiều chút tích phân, đến lúc đó khấu trừ cũng là tốt. Hơn nữa, 15.000 tích phân là có thể đổi lấy một loại mạn dễ kỳ ổ xạ dịn găng năng lực, đối với lần này hắn vẫn rất tâm động. Mở mắt ra, hắn cũng không biết quá lâu dài, tiểu nữ người hầu còn dẫm đạp ở trên lưng mình, khẽ mỉm cười nói, được, đi ngủ đi. Tiểu nữ người hầu nhảy xuống, hướng hắn thi lễ một cái nói, chủ nhân, ngủ ngon. Sau đó ra Gen căn phòng. Trong nhà còn lại chính hắn, cửa sổ nơi có điểm điểm tinh quang rơi xuống, dương mắt nhìn lên, ánh trăng trong ngần bên trong, trải rộng mạn thiên phồn tinh, là kiếp trước không có sáng ngời, rung động nhân tâm. Nhìn mảnh tinh không này, Gen tâm thần yên tĩnh lại. Uchiha tạ gì mà đã không tín nhiệm ta, chuyện lần này khó bảo toàn sẽ không có lần thứ hai. Nếu như mỗi một lần, ta đều bại lộ ra năng lực mới, sẽ càng sâu hắn nghi kỵ, nói cho cùng, hay là ta thực lực chưa đủ, nếu như ta bây giờ có ảnh cấp thực lực, liền có thể kế hoạch tìm cơ hội giết chết hắn, dù là không được, cũng có thể cùng hắn chia đình chống lại, bây giờ nhìn lại hay lại là vội vàng tăng thực lực lên quan trọng hơn, gia tộc không thể ở lâu, bắt đầu từ ngày mai, qua chủ động tiếp tục. Nhiều chút nhiệm vụ, đi ra ngoài săn giết những gia tộc khác nhẫn giả góp nhặt tích phân. Còn có thể thuật cũng phải gấp rút đoán luyện, phi lôi thần hay lại là phối hợp thể thuật cường mới có thể phát huy ra hiệu quả tốt nhất. Còn nữa, ta có phải hay không muốn bắt đầu thành lập chính ta thế lực cụ chỉ hạ gia tộc ở nguyên tắc bên trong có thể phản bội mạ đã ra, ở cổ nổ hạ thành lập sau cũng chưa chắc dư Ava ó trong đầu suy nghĩ những chuyện này, thiên ti vạn lũ dây dưa chung một chỗ. Tuy nhiên có một cái là rất rõ xác thực, đó chính là tăng thực lực lên, chiến quốc dù sao vẫn là một cái lấy quyền đầu nói chuyện địa phương. Bất chi bất giác, Gen ngủ mất, một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai, hắn đúng lúc tỉnh lại. Ở tiểu nữ người hầu hạ xuống rửa sạch đi qua, lại ăn điểm tâm hắn liền đi ra cửa, trước khi đi nói cho tiểu nữ người hầu chính mình có thể phải đi đón chút nhiệm vụ, đại khái 2-3 ngày mới có thể trở về, để cho nàng coi trọng ra. Lúc ra cửa sau khi nhìn thấy vẫn ở cửa Thiên Vân Kiếm, suy nghĩ một chút cũng cho mang theo, sau này đụng phải có thể luyện tay nhẫn giả, sẽ dùng thể thuật đi lên trực tiếp chém, quả thực không đánh lại lại dùng nhẫn thuật, hắn là ôm ý nghĩ như vậy. Thừa dịp sắc trời còn sớm, hắn đi một chuyến diễn võ trường, còn không có mấy người trước người đến, luyện tập một biết thể thuật sau, lục tục có ủ trí hạ hài tử chạy tới, thấy hắn ở liền vội vàng dây dưa tới, ghen hướng dẫn bọn họ một ít nhẫn thuật. Thừa dịp người nhiều lên trước liền rời đi. Cho dù là buổi sáng, trong gia tộc cũng có đủ loại nhẫn giả qua lại, điều động đủ loại vật tư, mơ hồ có loại sơn vũ dục lai cảm giác, ghen biết, đây là đối với hỉ ủ gạ khai chiến điểm báo trước. Bất quá hắn cũng không tính tham gia lần này chiến tranh, thực lực của chính mình còn chưa đủ để làm một chút, còn có chính là mình đã không chịu ủ trí hạ tạ gì mà tín nhiệm, cầm nhiệt mặt qua rán ngông lạnh loại sự tình này, ghen thì sẽ không đi làm. Uchiha nhiệm vụ trong đại điện, Gen bước vào trong đó, dương mắt nhìn lên, thời gian này trong đại điện trống trải khoáng một mảnh, mặt đất dùng cả khối thanh cương thạch phô thành, hai bên đến gần vách tường vị trí, phân biệt thẳng đứng ba cái xà nhà thạch trụ, màu sắc thanh bên trong phiếm hồng, bên trên vẽ Uchiha nhất tộc đồ án. Gen tìm một cái, thấy có phát ra nhiệm vụ trong tộc lão giả đang ngồi ở sau cái bàn, cách mỗi 30 bước ước chừng thì có một vị, tổng cộng 9 vị. Tuổi bọn họ mỗi người không giống nhau, nhưng không đồng nhất mà cùng, tất cả đều là tàn tật. Bọn họ đều là ở trên chiến trường bị thương gia tộc nhẫn giả, giữ được mệnh, nhưng không cách nào trở lại làm ní ra, vì vậy gia tộc liền an bài bọn họ tới phát ra nhiệm vụ cùng kết toán nhiệm vụ, cũng coi là vật tấn kỳ dụng. Bây giờ là chiến quốc thời đại, Uchiha thân là nhẫn giới đại tộc, mỗi ngày đều có không biết bao nhiêu người tới ủy thác, nhiệm vụ chủng loại cũng mỗi người không giống nhau. Có xin bọn họ làm hộ vệ, có xin bọn họ hộ tống an toàn, có xin bọn họ ám sát, cũng có xin bọn họ tru sát sơn tặc, chủng loại phong phú. Gen đi tới một vị phát ra nhiệm vụ lão giả trước bàn nói, có nhiệm vụ gì sao?